Hầu môn độc phi, chương 125, động phòng 2. Góc truyện audio.com. Bên ngoài An Bình hầu phủ, đội ngũ đón dâu thật dài đứng ở cửa, đứng dài đến chỗ góc đường. Ly Vương Triệu Cảnh Trạch một thân cao lớn mặc hỷ phục, thần thái sáng láng, nhạc dạo, nghĩ đến hôm nay kết hôn cùng An Ninh trong lòng hắn liền kích động không thôi. Đêm nay có thể có được nàng sao? Từ ngày ấy ở An Bình Hầu Phủ gặp qua một lần. Thời gian sau không có gặp qua nàng. Hắn thật là nhung nhớ. Hình ảnh An Ninh nheo mắt cười không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Hắn phát hiện, chính mình đối nàng tựa hồ không chỉ là động tâm. An Ninh là nghĩa nữ của Hoàng hậu. Lại tác động đến tâm Nam Cung Thiên Duệ cùng Thương Địch. Tác dụng của nàng tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng cũng đừng quên, danh hiệu đệ nhất tài nữ là An Như Yên lợi dụng An Ninh mà có. Như vậy An Ninh mới là xứng đáng với danh hiệu đệ nhất tài. An Ninh thật có thể nói là tài mạo song toàn. Vô luận là cái gì đều có thể làm cho nam nhân mê muội. Đối mặt với nữ tử như vậy hắn nào có thể không thích đây? Nàng sẽ trở thành nữ nhân của hắn a. Ý niệm này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Triệu Cảnh Trạch. Cả người cũng như tinh thần càng thêm hưng phấn. Tân nương xuất môn, bà Mai một tiếng hô to. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa phủ. Chỉ thấy tân nương được thị nữ cõng ra. Mọi người kinh ngạc, có người cười ra tiếng. Sắc mặt Triệu Cảnh Trạch trầm trầm. Vội hỏi, đây là chuyện gì? Hiền tế, chớ hoảng sợ, như vậy tân nương sẽ không mệt à? An Bình hầu gia lập tức mở miệng nói. Ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần ý có điều chỉ ái muội. Người sáng suốt vừa thấy liền hiểu được, Triệu Cảnh Trạch cũng khôi phục tươi cười, vừa lòng gật đầu, quả thật không thể mệt, đây chính là vì đêm xuân tối nay hắn động phòng mà suy nghĩ. Triệu Cảnh Trạch hắn không có nghi ngờ, đội ngũ đón dâu xuất phát, hướng tới Ly Vương phủ, dọc theo đường đi, kèn, pháo đan vào cùng một chỗ. Hai bên ngã tư đường chật ních dân chúng xem náo nhiệt. Đàm luận Ly Vương Điện Hạ Tân Thú Vương Phi, An Bình Hầu Phủ Tiểu Thư, hẳn là nhị tiểu thư An Ninh đi. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ sẽ là đại tiểu thư kia? Ly Vương tốt xấu cũng là hoàng tử vương gia, kia đại tiểu thư đó cấp bổn đại gia sách giày cũng không xứng. Nào có tư cách cả đến hoàng thất làm phi? Đúng là, ta nếu là Ly Vương. Cũng biết nên thú ai, không nên thú a kia đại tiểu thư nghe nói là phế nhân. Thú trở về còn không phải làm cái bài trí, liền ngay cả động phòng hoa trúc sợ đều làm không được. Thanh âm đàm luận náo nhiệt bao phủ cả bầu không khí. Đội ngũ đón dâu cố ý ở trong thành đi một vòng. Cơ hồ muốn đi qua từng con phố. Điều này tự nhiên là Triệu Cảnh Trạch an bài vì mục đích của hắn muốn cho một số người biết. Hôm nay là ngày mừng của Triệu Cảnh Trạch hắn, bọn họ không chiếm được gì đó, nay lai nằm trong tay hắn, đến bên ngoài thần vương phủ, Triệu Cảnh Trạch nhìn đến khí phái phủ đệ, trong lòng sinh ra một tia ghen tị, nhưng rất nhanh ghen tị liền bị đắc ý thay thế, hạ lệnh đội đưa dâu lập tức ngừng lại, Triệu Cảnh Trạch đối với thị vệ thần vương phủ phân phó nói. Mau chút đi gọi vương gia nhà ngươi đi ra, vừa mới nói xong. Thanh âm Thương Địch liền vang lên, là ai vội vàng như vậy muốn tìm bổn vương, thanh âm của Triệu Cảnh Trạch, Thương Địch tự nhiên là nghe được mà đi ra, hắn vừa vặn xuất môn, lại không nghĩ rằng Triệu Cảnh Trạch cố ý chiếu cố thân vương phủ của hắn. Đứng ở cửa thân vương phủ Thương Địch đi ra, đi theo phía sau là Tô Cầm cùng một thân áo trắng xám tiểu công tử. Thương Địch nhìn thoáng qua phía trên tuấn mã Triệu Cảnh Trạch đắc ý. Khóe miệng khẽ nhếch, nguyên lai là Ly Vương Điện Hạ. Hôm nay Ly Vương Điện Hạ đại hôn. Không biết có thể gặp tân nương không? Nhắc tới tân nương, trên mặt Triệu Cảnh Trạch đắc ý sắc càng đậm. Nhìn thoáng qua phía sau kiệu hoa. Cao giọng mở miệng, đương nhiên là nghênh đón. Biểu ca, ngươi là biểu ca của bổn vương. Cho nên bổn vương cố ý đứng ở cửa thần vương phủ. Chính là hy vọng có thể được một tiếng chúc phúc. Biểu ca. Triệu Cảnh Trạch với thân phận tân nương vẫn giữ bí mật. Vì giấu giếm Thương Địch, đợi cho gạo nấu thành cơm kia một khắc, lại làm cho Thương Địch biết, Hắn tin tưởng, Thương Địch chắc chắn thống khổ vạn phần. Hắn theo đuổi nữ tử, thành chính mình nữ nhân. Đả kích này, có thể giúp hắn nguôi ngoai phần nào ngày ấy Thương Địch ở trong hoàng cung đối hắn nhục nhã. Nguyên lai là như vậy, Ly Vương biểu đệ đại hôn. Ta này làm biểu ca tự nhiên là muốn chúc phúc. Biểu ca liền ở trong này chúc Ly Vương Điện Hạ cùng Ly Vương Phi vĩnh kết đồng tâm. Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, cầm sắt cùng minh, Thương Địch không chút nào keo kiệt hắn chúc phúc. Nếu Triệu Cảnh Trạch muốn hắn chúc phúc, hắn cho hắn đó là, nghĩ đến nhị công tử đứng bên cạnh mình chính là an ninh. Thương Địch cười đến lại ý vị thâm trường, Ninh Nhi đem mọi sự tình nói cho hắn. Hắn đương nhiên biết Triệu Cảnh Trạch nghĩ đến người hắn thú là Ninh Nhi. Nhìn thấy trên mặt hắn thần thái bay lên, khóe miệng gợi lên một chút biến hóa kỳ lạ. Lúc này đây, Triệu Cảnh Trạch sợ là muốn thông minh bị thông minh lầm. Không biết khi hắn phát hiện hắn thú sai người, sẽ là như thế nào phấn khích biểu tình, lại sẽ có hành động như thế nào. Nghĩ đến này, Thương Địch liễm liễm mi. Biểu đệ, cùng biểu ca uống một ly rượu mừng như thế nào? Như vậy hảo diễn, hắn không nghĩ bỏ qua. Như vậy bên cạnh hắn an ninh sợ cũng không nghĩ bỏ qua đi. Bên cạnh hắn quả nhiên trong lòng an ninh vui vẻ. Nàng biết, hôm nay an ninh là không thể xuất hiện nên nàng làm nhị công tử. Mục đích chính là muốn trà trộn vào Ly Vương phủ. Chính mắt thấy trò hay diễn ra. Hiện tại tình cầu này của Thương Địch. Không thể nghi ngờ chính là hợp ý của nàng. Quang minh chính đại tiêu sái tiến Ly Vương phủ xem kịch vui. Còn có chuyện gì so với chuyện này vui sướng hơn? Triệu Cảnh Trạch đương nhiên sẽ không chối từ. Ha ha, đương nhiên có thể, thần vương biểu ca, chỉ cần ngươi nguyện ý uống. Uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Như thế liền tạ biểu đệ. Thương Địch ý cười càng đậm, nhìn người bên cạnh. Không ngại bổn vương mang bằng hữu đi cùng, Ly Vương phủ ta lại không thiếu điểm ấy rượu, đừng nói là hai cái bằng hữu, nếu mang theo hạ nhân trong phủ ngươi, cũng không thành vấn đề. Triệu Cảnh Trạch sảng khoái trả lời, liếc mắt nhìn hai người kia một cái, nguyên lai là Tâu Cầm cùng kia nhị công tử, trong lòng hừ lạnh, như thế rất tốt, hắn liền làm cho hai người kia chứng kiến thần vương điện hạ thất bại. Triệu Cảnh Trạch trong lòng tính toán đợi lát nữa kế hoạch. Hắn đầu tiên phải làm chính là đem gạo nấu thành cơm. Lại mang tân nương tử đi ra kính rượu. Tại thời điểm kia, Thương Địch thấy được tân nương của hắn là an ninh. Nhất định thập phần, hắn liền có thể đường đường cấp Thương Địch mời rượu. Xem như chính mình tìm Thương Địch trong tân hôn đại lễ. Nhất tưởng đến vậy, Triệu Cảnh Trạch còn có chút khẩn cấp. Cao giọng phân phó đội đón dâu phía sau, lập tức quay về Ly phủ, Triệu Cảnh Trạch như một tướng quân ca khải hoàn quay về. An Ninh cùng Thương Địch đều đem thần sắc của hắn để trong mắt. Khóe miệng cười càng phát ra bí hiểm, thần vương điện hạ, hôm nay ly rượu mừng này, định là thập phần mỹ vị. Ta là khẩn cấp thưởng sớm đi nếm thử đâu. An Ninh nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Triệu Cảnh Trạch Triệu Cảnh Trạch. Nhìn ngươi phát hiện tướng mạo tân nương tử, còn có hay không đắc ý như vậy, đối cầu nam nữ này, không phải kiếp trước liên hợp phản bội nàng, còn trên giường của nàng động phòng hoa trúc sao, tối nay, xem bọn hắn như thế nào động phòng hoa trúc, cách chương.